High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, ta sẽ chở ngươi. Đi tới thiếu nữ chính là Rias Grammary, mà ở Rias sau lưng vẫn là cái kia tên là Agrippa. Ăn mặc yêu nhã chấp sự một dạng phái nam ác ma. Nguyên lai là Grammary ra tiểu cô nương. Thật giống như ta trước liền đã trải qua cùng các ngươi nói rõ ràng qua. Lẽ nào ngươi là nghĩ nhúng tay chúng ta Himejima nhất tộc nội bộ chuyện sao? Nhìn xem tại cuối cùng xuất hiện còn đánh đoạn chính mình Rias. Đại thúc phụ sắc mặt cũng biến thành không dễ nhìn lắm lên. Grammary mặc dù là minh giới nổi danh đại ác ma, nhưng Himejima nhất tộc cũng là truyền thừa rất xưa, từ xưa tới nay lại thủ hộ lấy cái này quốc gia. Danh môn một trong, thật muốn so với cũng sẽ không sợ bọn họ. Cũng không phải là như thế. Rias mặc dù không mới, nhưng cũng không có cuồng vọng đến phải tùy tiện nhúng tay Himejima nhất tộc chuyện. Nhẹ nhàng, cười một tiếng, rõ ràng vẫn chỉ là nho nhỏ niên kỷ. Nhưng Rias trên người đã nắm giữ thân là quý tộc ác ma khí chất cùng hàm dưỡng. Nhưng là, nếu như chuyện này không chỉ là Himejima nhất tộc chuyện, vậy thì coi là chuyện khác. Thoại phong nhất truyền, Rias nói nhượng đại thúc phụ trao mày. Nói, đây là ý gì? Đã sớm làm qua tỉ mỉ điều tra. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua Akeno vẫn cùng trước mắt vị này đại tiểu thư, thậm chí là Grammary. Ra có quan hệ gì? Cũng không trả lời đối phương. Rias mà là nhìn về phía Akeno phương hướng. Vẻ mặt thành thật thần sắc. Akeno, người nguyện ý trở thành ta thân thích? Trở thành chúng ta Grammary ra một thành viên sao? Ta nguyện ý. Băng tuyết thông minh Akeno lập tức hội ý. Không chút do dự trở về nói. Himejima gia chủ, người cũng nghe đến. Hiện tại Akeno đã là ta thân thích. Là chúng ta Grammary ra một thành viên. Chính mình rốt cuộc nắm giữ thứ nhất thân thích. Rias tâm dưới cũng rất là hoan hỉ. Khóe miệng cười mỉm mà đối với đại thúc phụ nói. Grammary ra thật muốn cùng chúng ta Himejima nhất tộc làm khó sao? Cố nén tức giận, đại thúc phụ cả khuôn mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Mà phía sau hắn Himejima tộc nhân từng cái càng là lòng đầy căm phẫn. Hỗn trướng ác ma, đây là cái này nhóm Himejima nhất tộc chuyện. Chính là Grammary, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi. Gia chủ đại nhân, chúng ta và bọn họ liều mạng. Song phương tiễn đẩy nỏ trương, chạm một cái liền bùng nổ. Mà nguyên bản còn mặt mỉm cười Rias hai mắt híp lại. Ánh mắt cũng biến thành băng lạnh. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Can đảm dám đối với Grammary tên bất kính. Ta cũng không thể lại làm không có nghe thấy. Chấp sự nam tử thanh âm, như cũ mặt mỉm cười từ Rias sau lưng đi tới trước. Bất quá ánh mắt chính là băng lãnh như đao. Nhìn như tùy ý quét nhìn liếc mắt. Nhưng mới vừa rồi mấy cái nhục mạ Grammary Himejima tộc nhân đều là sắc mặt thảm trắng. Từng cái không tự chủ được lui về phía sau. Mới vừa rồi là chúng ta không đúng. Không biết các hạ thì là người nào. Đại thúc phụ thần sắc biến đổi. Tiến lên từng bước đem tộc nhân mình bảo hộ ở sau lưng. Sau đó trầm giọng hỏi. Ta là Grammary gia chủ đương thời thân thích tăng lữ. Phụ trách quản lý cái này một mảnh khu Hyrix. Cornelis D. Agrippa, xem ở bọn họ chỉ là sơ phạm, lần này ta liền không truy cứu nữa. Liên quan tới cái kia đọa thiên sứ con gái sự tình, dĩ nhiên đã biến thành Himejima nhất tộc cùng Grammary ra sự thái. Như vậy thì không thể lại nhượng đám con nít càn quấy đi xuống. Không bằng Himejima gia chủ và ta đi vừa trò chuyện một trò chuyện như thế nào? Chỉ tự miếu bên ngoài tiểu rừng rậm. Agrippa nói, cứ việc tao nhã lịch sự chấp sự ác ma nhìn qua người hiền lành. Bất quá đại thúc phụ thần sắc chính là vô cùng e dè. Hơn nữa có thể ở chủ nhân nữ nhi trước mặt liền nói ra những lời này. Cũng nói rõ ràng hắn tương đối được Rias cùng Grammary thư nhà lại. Trầm tư chút, đại thúc phụ cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, đại thúc phụ cùng Agrippa đi trong rừng rậm mật đàm. Còn lại Himejima tộc nhân cũng ác mà chừng Rias cùng Tenla mấy người liếc mắt với đi ra ngoài. Nhất thời toàn bộ tự miếu trong lại chỉ còn dưới Rias, Akeno cùng Tenla ba người. Rias tiểu thư, lần này thật đa tạ. Bị không yên tâm Akeno đỡ lấy. Tenla cảm kích lấy nói. Akeno có lấy phi thường yêu xuất sắc tư chất. Nàng có thể trở thành ta thân thích. Có lẽ là ta bên này kiếm được mới được. Lắc đầu một cái. Rias trở về nói. Ừ, nếu là Rias tiểu thư có thể lại sớm một chút xuất hiện. Khác, đừng. Như vậy, kịp thời thì càng tốt. Không tháng kia mang theo than phiền thanh âm. Nhượng một bên Akeno không khỏi lườm hắn một cái. Mà nghe tiếng Rias chính là gương mặt một hồng. Số 1, tuyệt đối không nên tiến vào chúng ta quản lý lãnh địa. Thứ 2, sau đó hành động thời gian đều phải tại vị này Gremory ra tiểu cô nương bên người. Chỉ cần có thể tuân thủ hai cái điều kiện này, chúng ta cũng hứa hẹn sẽ không lại ra tay với ngươi. Cũng không biết rõ hai người mật nói những gì. Đường đại thúc phụ cùng Agrippa trở lại tự miếu trung hậu. Lại mặt đầy nghiêm túc đối với Akeno nói. Himejima, ta còn có thể đảm bảo lưu cái họ này sao? Khẽ cắn môi, tâm tiếp theo phiến phức tạp. Akeno hỏi, tùy ngươi, tựa hồ đã không nghĩ nói thêm gì nữa. Đại thúc phụ ném câu tiếp theo. Sau đó liền dẫn lấy tộc nhân mình xoay người đi. Vốn dĩ là tất cả đều như vậy kết thúc. Himejima nhất tộc sau đó cũng sẽ không lại đối Akeno ra tay. Bất quá, chờ một chút. Tenla thanh âm, nhượng đã sắp muốn đi ra tự miếu đại thúc phụ đoàn người dừng lại. Tại chỗ có người không hiểu thần sắc dưới. Tenla tay cầm kiếm gãy chỉ hướng đại thúc phụ phương hướng. Chuyện này cùng bất luận kẻ nào không quan. Nhưng gãy kiếm nhục, ngày khác nhất định đòi lại. Rõ ràng trong miệng nói vốn nên căm phẫn không cam lòng lời nói. Nhưng Tenla vẻ mặt chính là bình tĩnh dị thường. Ta cung sau lấy ngươi đến. Thiếu niên, thật sâu nhìn Tenla liếc mắt, đại thúc phụ cũng sẽ không dừng lưu, mang theo một đám tộc nhân liền biến mất đi xa, khắc ấn lấy Gremory ra huy chương ma pháp phương trận phát ra lấy nhàn nhạt nhu hòa quang hoa. Đại thúc phụ đoàn người sau khi rời đi, Rias cũng phải mang theo Akeno trở lại Gremory ra. Tenla, ta không nghĩ rời đi ngươi. Chấm ngoặc kép, rõ ràng đã quyết định được. Nhưng là chờ đến thật ly biệt thời điểm, Akeno mới phát hiện mình có bao nhiêu không muốn, thật chặt ôm lấy Tenla, trong mắt nước mắt cũng lần nữa lăn xuống xuất hiện. Ngốc, ngươi cùng ta chỉ biết trở thành không có gia tiếc nhà đầu quê mùa. Thật tốt đi theo Rias tiểu thư bên người tại Gremory ra học tập đi. Tương lai ngươi phải biến đổi đến mức cùng mẹ của ngươi đại nhân một dạng xinh đẹp lại mạnh mẽ. Sau đó chờ ta trở lại đón ngươi. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla ôn nhu nói. Nhượng Rias mang đi Akeno. Đây cũng là Tenla đi qua nghĩ cặn kẽ sau làm ra quyết định. Chính hắn không có tu hành ma pháp tài năng. Cũng không thể trợ giúp Akeno huấn luyện nàng năng lực. Mặc dù cũng là vô cùng không muốn. Nhưng một mực nhượng Akeno đợi tại bên cạnh mình cũng chỉ sẽ lãng phí thiếu nữ tài năng. Nhượng nàng bỏ qua tốt nhất thời gian học tập. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là, bây giờ hắn còn không có bảo vệ Akeno thực lực. Tenla điện hạ, Akeno đã là ta thân thích. Coi như ngươi tương lai trở lại ta cũng sẽ không đem nàng trả lại cho ngươi. Có lẽ là xem không đi. Xuống hai người vậy ngươi nông ta nông nhục ma bộ dáng. Một bên vang lên Rias kia ê ẩm thanh âm. Khụ, Rias tiểu thư, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi. Akeno liền nhờ ngươi, hò nhẹ một tiếng, hai người lúng túng tách ra. Tenla nói, hừ, Akeno là ta thân thích, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng. Loli, Rias, làm là trao đổi, sau đó cũng chấp thuận ngươi gọi tên ta tốt. Hừ nhẹ một tiếng, Rias trở về nói. Cứ việc thiếu nữ cố gắng khiến chính mình bảo trì một bộ thục nữ bình tĩnh bộ dáng. Bất quá gương mặt trên vẫn là hiện lên một vòng không ức chế được nhàn nhạt đỏ ửng. Làm là Gremory ra đại tiểu thư. có lẽ nàng cũng là lần đầu tiên như vậy cùng người nhà trở ra nam sinh nói như vậy đi. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla cũng không khỏi tâm dưới buồn cười. Ai có thể nghĩ tới vị này tương lai tóc đỏ giết chết công chúa cũng sẽ có cái này loại ngạo kiều. Một mặt đây, Tenla, ta sẽ chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, khá bảo trọng, Tenla điện hạ, quang hoa chói mắt, ly biệt thời khắc đúng là vẫn còn tới. Tại Tenla nhìn kỹ dưới, Akeno, Rias cùng Agrippa cùng một chỗ biến mất ở ma trong trận pháp. Chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Tenla một người tại vắng vẻ tự miếu trong đứng rất lâu rất lâu. Mù mờ, thất lạc, nhưng là đầy đủ mọi thứ cuối cùng đều biến hóa là kiên định. Bất kể bỏ ra bao nhiêu đại giá bao nhiêu cố gắng. Hắn phải biến đổi đến mức so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Đứng ở cái thế giới này điểm, sau đó, cũng sẽ không bao giờ nhượng hắn quý trọng người rời đi hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.